Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Không còn suy nghĩ nhiều, ba người lên xe hàng. Trên đường đi một mực giữ vững bình tĩnh Lôi Nặc, này lại trên mặt cũng lộ ra dãy giụa, mi mắt trực câu câu nhìn xem cái kia huyết dịch, miệng há ra hợp lại, không ngừng a lấy khí. Huyết dịch mùi vị nhượng hắn thân thể bắt đầu có biến hóa. Đó là zombie bản năng khát máu. Tay hắn đặt ở trên ghế, đầu hướng xuống tới gần, giống như là muốn liếm láp những cái kia huyết dịch. Vốn là khắp không thèm để ý Lạc Nhãn, khi nhìn đến hắn động tác sau, lập tức dùng mình, Lôi Nặc, không thể, nếu như hắn hiện tại chịu không được liếm láp huyết dịch. Như vậy cùng bên ngoài zombie có cái gì phân biệt? Không, nếu như hắn thật như thế làm, rất có thể lại biến thành những quái vật kia. Lôi Nặc mở ra miệng đối với nàng giống lên một tiếng. Bén nhọn răng xem ra có chút dọa người, bởi vì cực lực nhẫn nại, nhượng hắn trên mặt lộ ra gân xanh cùng tơ máu. Hắn mặt vốn là tái nhợt, này lại xem ra càng giống zombie. Lạc Nhạn tâm nhấc lên, zombie chung quy là zombie, dù là hắn giống như nhân loại, cũng không cải biến được cái này dự tính ban đầu. Mà hiện tại nàng tất nhiên cho phép một cái zombie đi theo nàng. Đây là tại liều mạng. Như thế suy nghĩ một chút, ánh mắt lộ ra do dự. Đáng chết, xe này thế nào mở không động. Lạc Giật khẽ nguyền rủa âm thanh nhượng Lạc Nhạn hoàn hồn. Nhìn xem tay hắn không ngừng vặn vẹo chìa khóa, trên mặt có mồ hôi trượt xuống. Lạc Nhạn mi mắt nhìn về phía bên ngoài. Những cái kia zombie tuy nhiên tay chân chậm, nhưng là này lại là tới gần xe hàng. Mắt thấy chỉ còn lại có 3 mét không đến khoảng cách. Nếu như lại như thế xuống dưới, đợi đến bọn hắn tới gần, liền xem như chạy, cũng rất khó chạy trốn. Nếu như thực sự mở không động chúng ta chỉ có thể chạy. Tuyệt đối không thể bị vây lại. Thô sơ giản lược nhìn sang, có lẽ có hơn 30. Nếu như bọn hắn hoàn toàn vây quanh xe, cái kia bọn hắn liền thật chạy không được. Lạc Giật dạ, tim đập nhanh hơn, nhắm lại mi mắt, một bên đánh lấy chân ga, nghe cái kia một tiếng trầm thấp hô hô âm thanh, suy nghĩ lấy là chỗ đó có vấn đề. Lạc Nhạn mím môi, nắm chặt trong tay cây gậy, hô hấp dồn dập nhìn xem bên ngoài. Qua một hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía sau Lôi Nặc. Lôi Nặc, chúng ta đi. Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, dẫn đầu từ trên xe nhảy xuống. Lôi Nặc trên mặt lộ ra khát máu, trên người sát khí tăng vọt. Ở dưới Lạc Nhạn đi sau khi, mi mắt chuyển đến Lạc Giật trên người, miệng a lấy khí, thân thể run nhẹ nhẹ, giống như là đè nén cái gì, răng không ngừng cọ sát, bốn phía mùi máu tanh ở chóp mũi không ngừng phiêu đãng. Cái này là hắn cho tới bây giờ không có ngửi được qua. Thịt người mùi vị quá mê người, nhượng hắn có chút hưng phấn, dục vọng giật dây hắn hiện tại bổ nhào qua, có thể là trống không trong đầu, lại xuất hiện Lạc Nhạn mặt, nhượng hắn động tác một trận. Lôi Nặc, nhanh lên xuống tới, đây không tính là ngọt ngào âm thanh. Nhượng Lôi Nặc tỉnh táo lại, phát ra gầm nhẹ, trên người sát khí càng đậm, hắn thân thể rất khó chịu, cảm giác mình đói bụng thật lâu. Nhìn xem bên ngoài zombie, càng thêm cừu hận, từ trong xe nhảy lên mà ra, tay bắt được cái kia tới gần Lạc Nhạn zombie, thật dài đầu ngón tay trực tiếp đâm xuyên đầu hắn, huyết tương phun đến hắn thân thể, nhượng hắn chán ghét đứng ở một bên. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nàng là cái thứ nhất nhìn thấy Lôi Nặc giết zombie, nhìn xem cái kia có chút cứng ngắc thân thể, nhanh chóng di chuyển. Có lẽ là bởi vì nhẫn nại lấy mùi máu tanh, ra tay có chút hung tàn. Lôi Nặc đứng ở trước người nàng, vốn là hơn 30 zombie, này lại có Lôi Nặc ở, tất nhiên không có một cái tới gần nàng, để cho nàng đối với Lôi Nặc năng lực có tốt hơn nhận biết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.